Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 19, chủ nhân song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp cường đại trong hẻm hẻo lánh truyền tới, kia hơi thở tử vong, mọi người đều đi đường vòng vòng nhường đường cho người ứng chiến bên trong ngõ hẻm. Mao Vận Hàn gian nan ẩn giấu nơi chỗ tối, sử dụng vòng tay vốn cần khổng lồ tinh thần lực, vài tên ảnh vệ uy áp quá mạnh mẽ, nàng đã muốn không chống đỡ nổi uy áp, vài tên ám ảnh truy xét trong phạm vi, Mao Vận Hàn cuối cùng cũng để lộ hơi thời nguy rồi. Mao Vận Hàn trong lòng thầm nghĩ, cường giả trong lúc đó, chỉ cần tiết lộ một cái hơi thở, sinh tử ngay trong nháy mắt. Ở nơi nào, Mao Vận Hàn để lộ hơi thở, vài tên ảnh vệ đồng thời phát hiện tung tích Mao Vận Hàn, vì không cho nàng tái đào thoát, hai gã huyền huyễn sư vận chuyển huyễn lực khống chế Mao Vận Hàn trong phạm vi, mặt khác vài tên chiến sĩ cao thủ đồng thời xuất đấu khí hướng Mao Vận Hàn oanh tới. Mao Vận Hàn tâm trầm xuống. Cái này xong rồi, cuồng bão lốc xoáy nổi lên, hẻm nhỏ trong nháy mắt phá hủy, những cặn bã do vật bị nổ tung hướng ngã tư đường ở ngoài vọt tới, vài tên chiến sĩ cấp bậc tông sư chiến khí không phải là nhỏ, bọn họ đồng thời phát ra kỹ năng đã muốn oanh động toàn đế đo. Nhìn đến ngõ hẻm hóa thành tro tàn, vài tên ảnh vệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mao Vận Hàn tuy rằng chỉ có trung cấp huyền huyễn sư, nhưng kỹ năng của nàng đã muốn cao hơn bọn họ, Mao Vận Hàn không chết, bọn họ tâm bất an. Trong ngõ hẻm khói bụi tàn đi, trong lúc vài tên ảnh vệ yên lòng, Mao Vận Hàn băng lãnh giọng nói như tu la địa ngục, vài tên ám vệ chấn động đến hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, không tệ coi như vừa mắt, vài tên ám vệ trong lòng run sợ hướng phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Mao Vận Hàn một thân lãnh ngạo đứng phía sau bọn họ. Chính là cùng lúc trước bất đồng, lúc này trên người nàng giáp y chính màu trắng, mà ngay cả kia tóc đen óng ánh cũng trở thành màu trắng. Nhìn đến loại này tình cảnh, vài tên ám vệ đồng tử trợn to. Làm sao có thể, vừa rồi bọn họ hợp lực một kích cho dù cao thủ cấp bậc đại tông sư cũng không có thể toàn thân trở ra, Mao Vận Hàn làm sao có thể thoát được. Vài tên ám vệ từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, chung quanh không khí đột nhiên thay đổi, uy áp chụp xuống làm cho người ta hít thở không thông, làm cho vài tên ám vệ nhất thời khó thở. Không có khả năng, vài tên ám vệ trừng to hai mắt không tin Mao Vận Hàn thực lực như vậy, loại này uy áp chỉ có đại tông sư không? So với thần còn cường hơn, làm sao có thể là Mao Vận Hàn phát ra? Các người không nên dây vào ta, chịu chết đi. Mao Vận Hàn âm lãnh nói xong, vung tay lên, một đạo kỹ năng hủy thiên diệt địa liền hướng bọn họ uy tới. Vài tên ảnh vệ hối hận, nếu biết Mao Vận Hàn mạnh như vậy, cho dù bị trục xuất khỏi Mao gia, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc Mao Vận Hàn. Một tiếng nổ vang, vài tên ám vệ chết không nhắm mắt nháy mắt biến thành tro tàn. Nhìn đến vài tên ám vệ biến mất ở trong ngõ hẻm, Mao Vận Hàn nhìn rét lạnh nhìn chỗ Mao Văn liếc mắt một cái chớp mắt thân hình liền biến mất bên trong ngõ hẻm. Rời xa đế đo tìm một chỗ hoang vắng, Mao Vận Hàn nói. Giải trừ áo giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm của Mao Vận Hàn hạ xuống, một đạo bóng dáng tuyết trắng xuất hiện trước mặt nàng, đó là một nam tử tuyệt sắc, mặt sáng như trăng, khí sắc đẹp như hoa mùa xuân, tóc mực như mây, mày đen như mực, ánh mắt nhu ngọc lưu ly, loại đẹp này, vượt qua phàm trần, nhìn xem, Mao Vận Hàn một trận hít thở không thông. Mao Vận Hàn quan sát Mỹ Nam cũng quan sát nàng, đã không còn dịch dung, Mao Vận Hàn phong hoa tuyệt đại, trước mặt Mỹ Nam một chút cũng không kém cỏi. Đột nhiên, tuyển sắc Mỹ Bam tới gần Mao Vận Hàn, ái muội nói. Chủ nhân, song tu công lực tăng cao. Mao Vận Hàn ngẩn ra, song tu tu luyện như thế nào? Mỹ Nam nhẹ nhàng hôn lên môi Mao Vận Hàn, thâm thúy nhìn nàng nói. Nam nữ kết hợp âm dương song tu, Mao Vận Hàn trừng lớn hai mắt âm dương kết hợp. Song tu, chấm, nàng khối thân thể này mới 13 tuổi có được không? Mao Vận Hàn thật sự không nghĩ tới, Mỹ Nam xem tốt như vậy cư nhiên là thon dài chính nhất phi, Mao Vận Hàn cả giận nói. Tu cái đầu ngươi, Mỹ Nam bay nhanh bắt lấy chân Mao Vận Hàn đá tới, lay rộng đánh giá nói. Thô lỗ, Mao Vận Hàn điều chỉnh tâm trạng, lạnh lùng trừng mắt Mỹ Nam hỏi. Ngươi là ai, từ sớm bộ dáng biến ảo tiểu miêu chính anh chiêu khéo miệng giật giật vừa mới rõ ràng cùng người ra toàn thân áo giáp, bây giờ còn hỏi người ta là ai. Không ngu ngốc sao, cảm nhận được ánh mắt hén mọn của anh chiêu, Mao Vận Hàn ánh mắt rét lạnh trừng anh chiêu. Mỹ Nam không nói, mỉm cười nhìn Mao Vận Hàn. Người nói, Mao Vận Hàn chỉ vào bên chân anh chiêu nói, chỉ thấy anh chiêu đối với Mỹ Nam cúi đầu cung kính nói. Vương, anh chiêu như thế nào không nghĩ tới, ở cấm địa vạn thú xâm lâm chính vương cũng cùng Mao Vận Hàn khế ước. Mao Vận Hàn trừng lớn hai mắt, vương, anh chiêu gọi hắn là vương, ta tên Bạch Trạch, Mỹ Nam thanh âm ôn hòa vang lên, Bạch Trạch trong truyền thuyết chính thượng cổ thần thú, bản thể trắng như tuyết, thông suốt vạn vật, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, trí tuệ cùng thực lực đều là vương. Nhân, Trung Chi Vương, nghe đến cái tên, vừa rồi hắn gọi mình một tiếng chủ nhân, Mao Vận Hàn không xác định hỏi. Ngươi là khế ước ma thú của ta. Chấm, Bạch Trạch gật gật đầu. Là bản mạng ma thú của ta. Chấm, Mao Vận Hàn lại hỏi. Bạch Trạch lay động, Mao Vận Hàn cả kinh, anh chiêu cũng là ngẩn ra. Hắn mạnh như vậy, cư nhiên cùng Mao Vận Hàn ký khế ước sinh tử. Lúc này, Bạch Trạch thay Mao Vận Hàn giải thích nghi hoặc nói. Của nàng bản mạng khế ước không phải cùng ta, hắn đã đi trước một bước. Là ai? Mao Vận Hàn nghi hoặc hỏi. Anh chiêu đột nhiên nhìn về Mao Vận Hàn đang nghi hoặc. Bạch Trạch cười sờ sờ đầu Mao Vận Hàn nói. Lấy thực lực của nàng bây giờ, còn không có tư cách biết hắn, trở thành cường đại, chờ nàng cường đại, hắn sẽ tới đón nàng. Mi mắt Mao Vận Hàn nhăn thành một đường, lại là trở nên cường đại mới có thể, sự tình gì phải trở nên cường đại mới biết được, như vậy về sau muốn tìm được cổ tu, hay không cũng phải trở nên cường đại mới có thể. Như vậy, nàng liền trở nên cường đại, Mao Vận Hàn kiên định hỏi. Phải rất mạnh mới có thể, mạnh như ta, Bạch Trạch ôn hòa nói. Mao Vận Hàn ánh mắt trở nên cứng cỏi tốt, tạm thời lấy hắn làm mục tiêu đi. Nhìn đến Mao Vận Hàn tâm trở nên kiên định, Bạch Trạch đột nhiên tới gần sát tai Mao Vận Hàn thấp giọng nói. Chủ nhân, song tu đi, song tu công năng tăng nhiều. Cốt, Mao Vận Hàn hẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chiêu nhìn đến vương uy vũ của chúng nó thế nhưng ôn hòa yêu cầu Mao Vận Hàn song tu, nghe như sét đánh a kia thật sự là vương của chúng nó sao? Cách chương.